Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 679, chương 678 cho ngươi một điểm kiến nghị a. Bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Rama cùng Bronson đối mắt nhìn nhau lấy, một cái trong mắt tràn đầy lạnh lùng, một cái trong mắt tràn đầy trêu tức, một cái mặt không biểu tình, một cái mặt mỉm cười, hoàn toàn hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhìn xem dạng này, Rama cùng Bronson, mặc kệ là Hinova vẫn là cha, đều có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Subaru cùng Musura cũng là duy trì yên lặng quan sát. Chỉ có Yaya cùng Sigmund trung thực thực hiện thân là Automaton chức trách, mang theo cảnh giác thủ tại chủ nhân bên người. Mà Loki thì là mang theo chính mình Automaton, từ đầu đến cuối đều ở một bên thờ ơ lạnh nhạt lấy. Chỉ có Rama đề cập đến Frey sự tình lúc, vị này suốt Emperor trong mắt mới hiện ra có chút quang mang kỳ lạ. Y học bộ trường học hành lang bên trong, đám người liền tiến hành dạng này rằng co, nhường bầu không khí trở nên càng ngày càng đè nén. Mãi đến một hồi về sau, kỳ thật Deux thanh danh cũng không phải là quá được rồi. Rama không có bất kỳ cái gì lý do đột nhiên nói lời như vậy. Nghe nói làm mới phát nhà xưởng, ngươi Deux thế nhưng là làm ra không ít lưu lạc làm bên đường truyền ngôn sự tích a. Như vậy lời nói, nhường Bronson lông mày hơi nhíu. Rama liền dưới tình huống như vậy tiếp tục nói, giống như là cầm kim khối hối lộ quan viên chính phủ, cường ngạnh nhường độc quyền thông qua, hoặc là có trong bóng tối tiến hành phi pháp thí nghiệm. Tại nghị hội chuyển động cũng hết sức không có phẩm. Nghe nói có rất nhiều nghị viên đều bị Deux người cho nắm lấy nhược điểm, mà xem như xã trưởng ngươi, có vẻ như còn tại từng chỗ thiết lập cô nhi viện, thu tập không cha không mẹ cô nhi dáng vẻ. Rama hữu ý vô ý ở giữa đề cập sự tình, nhường Yaya, cha, Hinova, Subaru, Musura cùng với Sigmund đều theo bản năng nhìn về phía mặt mũi tràn đầy lạnh lùng Loki. Vừa mới, Rama cũng đã nói qua, Bronson là Loki cùng Frey này đôi tỷ đệ dưỡng phụ, mà không phải cha ruột. Chẳng lẽ Loki cùng Frey liền là Bronson thiết lập trong cô nhi viện đi ra hài tử? Nếu là như vậy, nếu như là như thế, ngươi còn muốn nói Frey trên người vấn đề không phải ra ở trên thân thể ngươi sao? Rama chất vấn liền là trực tiếp, lại bén nhọn, nhường bầu không khí ngột ngạt cũng bắt đầu trở nên khó chịu đứng lên. Chỉ là, ta đã nói qua, lời nói là không thể nói lung tung. Bronson lắc đầu, mặt không đổi sắc lên tiếng, này chút đều chẳng qua là bên đường truyền ngôn mà thôi, cũng không phải ngươi có thể dùng tới chất vấn căn cứ của ta a. Hậu bối, Bronson mảy may cũng không có động dao động dáng vẻ, đây cũng là tự nhiên. Đối với vị này Deux xã trưởng tới nói, hiện tại Rama hành động bất quá là thú vị chơi đùa, căn bản cũng không có bị hắn để ở trong lòng a. Làm Deux xã trưởng, Bronson đại khái có thể không cần để ý không quan trọng một giới học sinh. Sở dĩ sẽ tới bắt chuyện, chẳng qua là bởi vì Rama đối Frey tình huống tiến hành giải thích dẫn tới hứng thú của hắn, mới có thể nguyện ý tìm chút thời giờ, nhìn một chút này chút đối Frey trái tim tiến hành nói dài nói dai học sinh đều là chút hạng người. Gì mà thôi a, đến mức Rama chất vấn, Bronson rõ ràng không có để ở trong lòng, càng không có coi là uy hiếp. Có ai lại bởi vì trong trường học tiểu hài tử ở trước mặt mình cố làm ra vẻ liền thấy sợ hãi đây? Này, không có chứ. Theo Bronson, Rama chính là như vậy một đứa bé. Dù cho Rama bài danh cao tới đâu, ở trong học viện thanh danh mạnh hơn, đối với đã từng một lần kém chút đoạt được Wyman vị trí, lại tay cầm to lớn thế lực cùng đặc quyền trung niên thân sĩ mà nói, đều chẳng qua là non nớt vô cùng tiểu quỷ mà thôi. Ngươi cùng Frey quan hệ tốt, giống rất tốt bộ dáng, là bằng hữu sao? Bronson cứ như vậy mỉm cười hỏi Rama. Không phải, Rama nheo mắt lại, chậm rãi làm ra trả lời. Có thể ngươi nhìn giống như đối Frey sự tình hết sức quan tâm bộ dáng a. Bronson có ý riêng nói, như vậy lấy, đối với cái này, Rama cũng là nở nụ cười. Người cũng là đối Frey sự tình không có chút nào quan tâm. Còn có rảnh rỗi tại đây bên trong cùng chúng ta nói chuyện phiếm. Rama lần nói liền tràn đầy châm, chọc, nhưng không chính là như vậy sao? Bronson sở dĩ sẽ xuất hiện ở trong học viện, hẳn là đến thăm Frey à. Tuy nói học viện bình thường đều là cấm nhân viên bên ngoài đến thăm, nhưng tại dạ hội trong lúc đó, hơn nữa là đặc thù nhân sĩ, có chút trường hợp đặc biệt cũng rất bình thường. Loki đi theo Bronson sau lưng, hẳn là cùng một chỗ sang đây xem nhìn Frey. Thế nhưng là, theo lại tới đây về sau, Bronson liền tức không có đối Frey tình huống tiến hành bất kỳ hỏi thăm. Cũng không có biểu hiện ra mảy may khẩn trương, giống như nằm tại trong phòng y vụ căn bản không phải là của mình con gái, mà là không có quan hệ gì người xa lạ một dạng. Lại là bởi vì thú vị dạng này nguyên nhân tại đây bên trong mù tốn thời gian. Điều này chẳng lẽ không đáng châm chọc sao? Như vậy, đối mặt dạng này châm chọc, Bronson là phản ứng gì đâu? Rất đơn giản, đã ngươi cùng Frey không là bằng hữu, vậy có phải hay không có chút quản được quá rộng đâu? Bronson ung dung không vội mà cười cười, ý vị lại là có chút cải biến. Bất quá ta cũng có thể lý giải, đều là dạ hội người tham gia, thấy Frey thể hiện ra loại trình độ kia lực lượng, trong lòng thấy khẩn trương, vì thế không tiếc đối ta nói lời ác độc, nghĩ hết lượng thu thập tình báo. Rất bình thường, rất bình thường. Bronson đúng là đem Rama hành động toàn bộ bịa đặt thành như thế. Ngươi, Yaya cùng Hinova đồng thời thấy giận dữ, liền cha trong mắt đều hiện lên ra một chút nổi giận cảm xúc. Dù cho đây cũng là hắn vừa mới sử dụng lấy cớ cũng là một dạng. Chỉ có Subaru cùng Musura vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, tiếp tục bảo hộ ở Hinova trước người. Cứ như vậy, Bronson đối Rama chậm rãi mà nói, làm đã từng một dạng chinh chiến qua đêm sẽ senpai. Ta liền cho ngươi một điểm kiến nghị đi. Thiếu niên, Bronson lời nói rõ ràng vang vọng mà lên. Thắng lợi là cần không từ thủ đoạn đi tranh thủ. Cho nên, ta hết sức thưởng thức ngươi, chờ mong biểu hiện của ngươi. Lưu lại nếu như vậy, Bronson liền không để ý phản ứng của mọi người. Nâng lên bộ pháp, vượt qua Rama, chuẩn bị đi tới phòng y tế. Nhưng mà, ngay tại Bronson đi ngang qua Rama bên người, cùng sượt qua người lúc, hô, Rama đột nhiên xoay người, vươn tay, một thanh kéo lại Bronson cổ áo. Giờ khắc này bên trong, Rama không chỉ có đối với mình sử dụng vật thể, kỹ xảo, còn đem niệm động thêm tại trên người mình, bằng vào niệm lực kéo túm tay của mình, cường ngạnh tăng lên tốc độ. Cho nên, liền liền Bronson đều không thể kịp phản ứng, trực tiếp bị Rama níu lại quần áo cổ áo, bị hắn kéo tới trước mặt hắn. Ngoặc kép chấm than, những người ở chỗ này liền dồn dập giật nảy cả mình. Một mực yên lặng không nói Loki cũng là biến sắc, lập tức đôi mắt mãnh liệt, phóng xuất ra ma lực của mình. Cái kia là phi thường hùng vĩ ma lực, rõ ràng là Frey đệ đệ Loki ma lực, nhưng lại xa xa áp đảo tỷ tỷ của mình phía trên. Thậm chí đều mau đuổi theo trái tim hạn chế bị mở ra Frey. Cherubim, Loki liền kêu gọi chính mình Automaton. Trong chớp nhoáng này, đi theo Loki bên người máy móc thiên sứ ngẩng đầu. Một đôi mắt như đèn sáng lên hồng quang. D, máy móc điện tử âm liền tại tên là Cherubim người máy ngẫu thân bên trên truyền ra, khiến cho đối phương toàn thân đều bắn ra một cỗ hơi nóng. sau lưng bụi gai càng là từng sợi bắn ra ngoài, đúng là hóa thành từng thanh sắc bén đoản kiếm. Hướng về Rama bắn mạnh tới. Rama đại nhân, Rama, Hinova Kutcha đồng thời hét lên kinh ngạc. Subaru cùng Musura trên thân thì đã phóng xuất ra ma lực. Yaha, Rama lại chỉ là cũng không quay đầu lại hoán Yaya một tiếng. Vâng, Yaya lập tức nhảy đến Rama trước mặt, nghênh hướng mãnh liệt bắn mà đến đoản kiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.